Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 96 chăm sóc người thân trước lúc lâm chung sao? Đã cái gì? Đã tới chỗ nào rồi hả? Hỗn đản a, người nhưng lại nói mau a. Xem mấy người từng cái không rõ so với chính mình đều dáng vẻ kích động. Hạ Tân chỉ phải cười khan nói. Đã, đến xuất binh trình độ rồi hả? Tăng Tuấn khó hiểu. Xuất binh, đó là cái gì trình độ? Hạ Tân chỉ phải giải thích nói. Ngoặc kép chấm chấm, chính là 1/5 năm dây binh tuyến vừa xong phổ thông đánh nhau. Còn không có sở qua ngoài trụ một cái. Thì ra là thế, mấy người gật đầu. Ý tứ chính là tay chưa từng dắt lấy. Coi như là một có thể tiếp nhận đáp án. Á lấy câu hào. Nói cách khác người này mặc dù nhiên hữu cái siêu bạn gái xinh đẹp. Dường như cũng so với bọn hắn không có tốt bao nhiêu. Nhiều lắm. Trông coi đẹp mắt. Trong lòng mọi người một cái cân bằng rồi. Nhớ được hảo hảo bảo trì. Không muốn đẩy trụ biết không? Không sai. Không sai. Ngươi không nên đi đẩy của nàng trụ. Nếu như nàng nếu tới đẩy ngươi trụ. Nhớ kỹ phải nhớ kỹ cách mạng các đời trước giáo huấn. Thủ vững trận địa, tuyệt đối không thể làm cho đối phương đẩy trụ biết không? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân gương mặt không nói. Những người này đều cái gì tâm tư xấu xa a? Mấy người nói xong, rất mau đem ánh mắt chuyển đến Tăng Tuấn trên người. Gương mặt âm hiểm cười. Tăng Tuấn phản ứng kịp muốn chạy. Đã muộn, bị mấy người bắt lại tay chân cho ấn ở tại trên giường. Cầm thú, nói. Ngươi cùng Liễu yếu ớt đến mức nào? Có phải hay không đã bỏ xuống chúng ta độc thân cẩu càng chạy càng xa rồi? Cái kia, đúng vậy sẽ như thế nào? Là lời nói, ta tự đương trường bóp chết ngươi. Dừng tay, chúng ta là trong sạch. Ngoặc kép chấm chấm. Trông coi đám người ở trên giường lăn thành một đoàn cãi nhau ầm ĩ. Hạ Tân cảm thấy loại cảm giác này dường như cũng không tệ. Hướng về phía ngồi ở trên giường đọc sách Bạch Vũ gật đầu. Lên tiếng chào, nhanh nhanh rời đi phòng ngủ. Luôn cảm thấy bọn họ thu thập xong Tăng Tuấn sau cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Màu vàng mặt trời chiều ở bên kia núi nửa trận nửa che. Hoàng hôn sáng mờ bao phủ đại địa. Hạ Tân chạy đi siêu thị mua chút thức ăn. Khi về đến nhà sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Mở cửa. Liền thấy hôn ám dưới ánh sáng. Đêm hè xinh đẹp là lướt thân ảnh. Ngồi ở trước bàn ăn. Ánh sáng yếu ớt ánh sấn chứ nàng trong suốt gò má. Hai tay vén ở trên bàn. Bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn áp ở trên mu bàn tay. Chân đạp lấy chân nhỏ. Nhìn chằm chằm môn phương hướng. Giống như quá khứ quang cảnh. Quen thuộc thêm ấm áp. Làm cho Hạ Tân trong lòng lướt qua một dòng nước ấm. Luôn cảm thấy đêm hè nên ở nơi này. Hạ Tân tiếu tiếu. Làm sao chỉ một mình ngươi a? Đêm hè mềm mại giọng non nớt vang lên. Lãnh huyết thần quan nói. Nàng buổi tối có một cái tế tự hoạt động. Liền không trở lại rồi. Hạ Tân khó hiểu. Tế tự? Tế tự cái gì? Đêm hè ngoẹo đầu suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên cười nói. Kho kho kho. Ta đoán đại khái là tế tự chính cô ta a. Mông chủ ân sủng, nàng đêm nay có thể trước giờ trên đi sai ai ra trình diện thượng đế. Muôn năm, nói xong nâng cao tay nhỏ bé hoan hô. Hạ Tân tức giận chừng nàng liếc mắt, không nên nói bậy, mở ra phòng bếp đèn. Đi vào, nói, ta trước làm cơm, người bên ngoài nếu như cảm thấy ám liền bật đèn. Đêm hè hừ hanh, không muốn, ta chính là ám dạ con dân. Vladimir công chúa, ngọn đèn, quang mang a, vù vù, bất tường, làm người ta ghét đổ đạc, là ta địch thủ cũ. Được rồi, tìm nửa giờ, làm xong đem cơm cho. Hạ Tân tuy là trước đã ăn rồi, vẫn là đánh giờ đem cơm cho. Cùng đêm hè cùng nhau ăn cơm, cùng nàng trò chuyện các loại các dạng kịch truyền hình a, trò chơi a, người a các loại đề, miễn cho đêm hè buồn chán. Bỗng nhiên điện thoại di động kêu, là Lãnh Tuyết Đồng điện thoại của. Lãnh Tuyết Đồng giọng của có vẻ hơi gấp. Hạ Tân, người hiện tại có rảnh không? Ân, chuyện gì? Ân ngươi ở nhà a? Có thể hay không giúp ta đem trong bao tiền? Liền ví tiền a, tiễn tới trường học tới. Tốt, Lãnh Tuyết Đồng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn. Đêm hè men theo Lãnh Tuyết Đồng chỉ thị, mở ra nàng cửa phòng ngủ. Một so với phòng khách càng mùi thơm ngào ngạt hương thơm kéo tới. Đó là Lãnh Tuyết Đồng mùi trên người. Phía bên phải là tủ quần áo. Bên trái là giá sách. Bàn học, bàn máy tính. Đang chính giữa để mềm mại giường lớn. Mép giường cửa sổ là mở. Hạ Tân đi tới bên trái giường. Mở ra tủ đầu giường người thứ nhất ngăn kéo. Quả nhiên phát hiện cái nho nhỏ hồng nhạt hà bao. Thu hồi ví tiền. Lại đi qua bàn học thời điểm. Hạ Tân hết ý phát hiện trên bàn sách bày ra tiểu cuốn sổ. Đi ai? Đơn này từ Hạ Tân vẫn là biết. Nhật ký. Tựa như vì đáp lại đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất khẩn cầu tựa như. Vừa vặn lúc này một hồi lãnh phong từ cửa sổ thổi vào. Cũng kéo theo quyển nhật ký không ngừng lật giấy. Thật mỏng trang bìa, là tả, mà không ngừng bay qua. Hạ Tân giật mình, có chút không kềm chế được trong lòng rung động. Từng bước một đi về phía quyển nhật ký. Chậm rãi đưa tay ra. Đây là Lãnh Tuyết Đồng nhật ký. Trong lòng rất là tò mò. Nếu như là luôn luôn lạnh lẽo cô quạnh, kiêu ngạo Lãnh Tuyết Đồng lời nói, sẽ ở trong nhật ký viết những gì đâu? Trong nhật ký thông thường biết ghi lại chút không muốn người biết tư ẩn a. So hiện nay Thiên làm cái gì chuyện mất mặt, hoặc là xấu hổ mộng, hoặc là nữ sinh thường để ý thể trọng lại bỏ thêm một cân, ngực lại lớn một tấc các loại, hay hoặc là thích loại người, trong lúc nhất thời, Hạ Tân nhịp tim cực nhanh. Lãnh Tuyết Đồng, có thể hay không có người thích a? Nàng cao trung 3 năm có người nói nhưng là cự tuyệt hơn trăm lần bày tỏ a. Có thể hay không đáy lòng của nàng có của mình thích nam sinh đâu. Cái loại này có thể nhìn trộm người nàng riêng tư kỳ quái cảm giác hưng phấn. Cùng chờ mong cảm giác, tràn ngập Hạ Tân toàn thân, làm cho hắn nhịp tim cực nhanh. Bởi vì, đây chính là như băng tuyết nữ thần vậy Lãnh Tuyết Đồng nhật ký a. Hạ Tân tay chậm rãi lên trước, đều đã muốn chạm tới nhật ký. Bỗng nhiên đang nhanh chóng bay qua trang bìa chung, hết ý liếc tới tên của mình. Người đối với mình tên đương nhiên là tương đối nhạy cảm. Tuy là lật rất nhanh, Hạ Tân vẫn là liếc lên rồi. Cái này, Hạ Tân, hai chữ làm cho trái tim của hắn như bị gõ một kích tựa như. Toàn thân chấn động, đột nhiên tỉnh táo lại, thật nhanh đưa tay. Một cái đem quyển nhật ký cho khép lại rồi. Sau đó trở về bên giường. Đem cửa sổ cho mang theo rồi. Nhân ra nhưng là tín nhiệm hắn mới để cho hắn vào phòng ngủ. Tại sao có thể đi trộm xem nhân ra cô gái nhật ký đâu? Hạ Tân trung quy không có biện pháp làm ra loại này cô phụ người khác sự tình. Đừng người tín nhiệm hắn. Hắn liền cảm giác mình phải không làm. Thất vọng người khác tín nhiệm. Tuy là... Hắn hận không thể dùng đầu lưỡi cũng muốn mở ra nhật ký. Nhìn bên trong đến cùng viết chính mình chút gì. Lãnh Tuyết Đồng rốt cuộc là định thế nào mình đâu. Là viết chút ăn, tiền thuê nhà các loại việc vặt. Còn là cái gì? Hắn thật tò mò. Hắn sắp bị lòng hiếu kỳ của mình giết chết rồi. Hạ Tân tức giận khu trừ trong lòng không thích đáng tư tưởng. Đem hết toàn lực đi ra khỏi phòng. Ăn xong bát trước hết bày đặt a. Ta trở lại nơi này. Ta có việc đi ra ngoài trước. Không biết từ lúc nào trở về. Nhớ kỹ đi ngủ sớm một chút. Ngày mai còn muốn dẫn ngươi đi đưa tin. Biết không? Ừ. Hạ Tân ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn chằm chằm Hạ Tân hỏi. Đi làm cái gì? Hạ Tân nói. Đi cho Lãnh Tuyết Đồng tặng đồ. Đêm hè nháy cặp mắt xinh đẹp. Cao hứng bật thốt lên. Chăm sóc người thân trước lúc lâm chung sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân trừng mắt liếc hắn một cái. Cười khổ, đừng đáng đánh. Xú nha đầu, đêm hè hướng hắn le cái lưỡi nhỏ một cái. Gương mặt thất vọng, đi tới cửa trường học. Lãnh Tuyết Đồng quần áo quần trắng. Xính đình lượn lờ dáng người đã đợi ở đó. Tuyệt sắc trên mặt nhỏ mang vài phần lo nghĩ. Từ Hạ Tân trong tay tiếp nhận ví tiền. Nói tiếng cảm ơn. Liền vội vã rời đi. Cũng không biết chuyện gì gấp gáp như vậy. Hạ Tân trông coi Lãnh Tuyết Đồng vội vã mà qua thân ảnh. Trong đầu không rõ liền nghĩ tới nhật ký. Vội vã vẫy vẫy đầu đem cái này ý tưởng dư thừa ném chi não bên ngoài. Lúc này đã 7 giờ nhiều. Bầu trời như một liêm hắc vải. Một mảnh đen nhánh. Mấy vì sao hào quang như ẩn như hiện. Hình như là có thể bắt đầu sống về đêm thời gian rồi. Đi ngang qua học sinh. Đại thể có thể chia làm 3 loại. Nữ kéo cánh tay. Phần lớn là hướng phía phố ăn vặt. Trang phục đường phố đi. Nam kề vai sát cánh. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Thông thường biết thẳng chạy về phía internet. Còn như nam nữ gắn bó lẫn nhau ôi. Nùng tình mật ý. Nơi đi liền tương đối không phải cố định. Có thể nhỏ quán trọ. Có thể nhỏ rừng cây. Khả năng trong xe. Hay hoặc là không che đậy công viên. Trang phục cửa hàng tổng hợp phòng thay quần áo. Công viên bãi cỏ. Người chỉ cần đừng chạy đến người xa lạ trong nhà đi. Cơ bản cũng không có vấn đề gì. Hạ Tân nhàm chán dọc theo vườn trường hồ đi dạo quay vòng. Vốn định trở về phòng ngủ vui đùa một chút. Lại lo lắng bọn họ nghiêm hình bức cung. Cuối cùng an vị ở bên hồ trên ghế dài thừa lương rồi. Tắm ánh trăng, thổi gió đêm, hô hấp không khí thanh tân. Còn thật thoải mái, thẳng đến một tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Thư Nguyệt Vũ điện thoại của. Uy, Hạ Tân, người ở đâu đâu? Có chuyện gì sao? Thư Nguyệt Vũ hưng phấn nói. Bọn họ nói cái này vũ hội hóa trang. Một nam một nữ càng chơi vui đâu. Tốt nhất là tình lữ. Người nhanh lên một chút qua đây. Ngạch, ta coi như xong đi. Để làm chi? Qua đây vui đùa một chút nha. Rất thú vị. Người ngược lại không có việc gì. Ta thiếu một bạn đâu. Không phải có Tân Hồng sao? Ta theo hắn cũng không phải nam nữ. Thư Nguyệt Vũ nói đến đây. Bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Thanh âm vừa nhấc. Người có ý tứ. Hạ Tân liền vội vàng giải thích. Không có. Ta không có ý đồ đặc biệt. Chẳng qua là ta vừa lúc tình hình kinh tế có việc a. Đang cùng. Chơi với bọn Hà Lon đâu. Làm khó dễ rồi. Người muốn chết a? Thư Nguyệt Vũ vừa nghe nhất thời giận dữ. Người lặp lại lần nữa thử xem. Trò chơi trọng yếu hay là ta trọng yếu? Hạ Tân suýt chút nữa bị chọc phát cười. Có người nói mỗi cái nam sinh đều sẽ trải qua vấn đề này. Không nghĩ tới đột nhiên liền ở trên người mình phát sinh rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Hai cái này không thể so sánh à. Bất quá ngươi yên tâm đi. Nếu như trò chơi với ngươi đồng thời rơi xuống nước. Ta khẳng định cứu ngươi. Lời nói nhảm. Ngươi nếu như cứu trò chơi. Ta gọi ngay bây giờ chết ngươi. Thư Nguyệt Vũ nảy sinh ác độc nói. Ngươi tự xem làm. Ngươi lại không tới. Ta tìm những nam sinh khác rồi. Tốt, cái này một cái giản đoản một chữ độc nhất cửa ra đồng thời. Thất lạc cùng giải thoát tâm tình đồng thời ở trong lòng dâng lên. Còn như bên kia trọng một điểm, hắn đã không phân rõ. Bình tĩnh cười nói, ta đầy treo a, chơi vui vẻ giờ. Thư Nguyệt Vũ dừng một chút, trong thanh âm đã mang theo vài phần bất khả tư nghị. Vài phần nghiêm nghị giọng nói rồi. Ngoặc kép chấm chấm, người vừa mới nói cái gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.